Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 412. Góc truyện audio.com. Chấm, càng nghĩ tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Anh tôi rất biết chăm sóc người khác. Chỉ cần là người anh coi trọng, thì anh cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ đối phương. Nhưng bây giờ sớm như vậy, anh tôi lại gọi Lâm Ngôn Thấm đến đây. Chỉ vì bạch bạch bạch, cho dù có rất muốn đối phương, cũng không nên như vậy chứ. Lâm Ngôn Thấm còn đưa tay sờ sờ trán anh tôi. Là anh tôi bị bệnh sao? Tôi muốn xuống hỏi nhưng lại sợ làm phiền bọn họ. Lúc này thật xấu hổ. Còn chưa tới 6 giờ. Gọi người dậy. Cái lý do này không tốt lắm. Em ngẩn người cái gì vậy? Giang Khởi Vân cau mày hỏi. Em cảm thấy anh trai em có gì đó không ổn. Tôi có chút lo lắng. Chỗ nào? Vừa rồi Lâm Ngôn Thấm đến cửa nhà em. Còn sớm như vậy, anh ấy đi xuống mở cửa. Còn vừa ôm vừa hôn cô ấy. Bình thường anh ấy sẽ không bám riết như vậy. Giang Khởi Vân cười cười đứng dậy nói. Nam nhân một khi muốn nữ nhân, sẽ chẳng phân biệt ngày hay đêm. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu. Quần áo của anh ấy đã buông lỏng. Tôi nhịn không được mà đưa tay giúp anh ấy giữ chặt vạt áo. Anh ấy cười cười, khẽ hôn lên má tôi. Ta cũng muốn thời thời khắc khắc ôm em. Nhưng đáng tiếc, thần chức quá phiền người. Gỗ huyết long, tôi tìm kiếm thông tin về loại gỗ này. Nhưng những gì chê y mạng cung cấp chỉ là bề ngoài. Không làm thế nào để biết được những tin đồn bí ẩn sâu hơn. Loại gỗ này không mọc ở đất nước của chúng tôi, mà lấy từ những khu rừng mưa nhiệt đới hoang sơ ở Nam Dương. Cho nên loại gỗ huyết long bản địa này có giá thật xa xỉ. Chỉ có thể muốn chứ không thể mua. Một cây cổ thụ phát triển, yêu cầu cả trăm năm thời gian, mà những kẻ trộm, chỉ mất một lát là có thể kết thúc sinh mệnh của nó. Cho nên những loại gỗ quý hiếm này càng ngày càng ít đi. Giá thành càng ngày càng tăng cao như thuyền gặp nước vậy. Ấn Độ gọi loại gỗ này là gỗ đế vương. Dùng để điêu khắc làm quyền trượng. Được khảm đá quý. Vì vậy các tín đồ Phật giáo cũng rất kính trọng loại gỗ có linh tính này. Nhưng bây giờ tín ngưỡng Ấn Độ hay là Ấn Độ giáo. Hoặc Phật giáo đang bị suy thoái rất mạnh. Không còn thịnh hành như ở Trung Quốc nữa. Tôi nhớ lại chuỗi hạt Phật trong tay Hối Thanh Hòa Thượng. Mặt chê y có khắc chân ngôn. Hẳn là được truyền lại từ vị Đại Hòa Thượng năm đó đi phong ấn phá trận. Vật xa xỉ như vậy, lại là thánh vật của Phật giáo. Tại sao bên trong lại có son phấn và dầu người? Chuyện đề cử, mở mắt thấy thần tài. Cuối cùng trời cũng đã sáng. Tôi lập tức đi xuống gõ cửa phòng anh tôi. Lâm Ngôn Thấm nhìn thấy tôi mới nhẹ nhàng hơn một chút. Chê y mặt còn đỏ ửng, nói với tôi, Tiểu Kiều, Vân Phàm có bị bệnh không? Hả, tôi nghe thấy lời này càng lo lắng hơn. Tôi không rảnh quan tâm đến nghi ngờ của mình. Nhanh chóng vào phòng kiểm tra tình trạng của anh tôi. Anh ấy nép mình trong chăn bông trắng. Ôm gối ngủ, tôi không dám nhấc chăn bông lên. Anh cùng Lâm tiểu thư thân mật hẳn là đang khỏa thân. Tôi cố gắng đứng xa hơn. Đưa tay sờ sờ cái trán của anh tôi. Không sốt, nhưng lại hơi lạnh. Tôi ngày thường tỉnh dậy rất sớm. Hôm nay 5 giờ đã dậy. Liền đến nhà bếp học làm bữa sáng với dì giúp việc. Sau đó thuận tay chụp ảnh gửi cho Vân Phàm xem. Không ngờ hắn trả lời tôi ngay lập tức. Hóa ra không phải anh tôi buổi sáng tinh lực tràn đầy. Muốn bạch bạch bạch mới gọi Lâm Ngôn Thấm đến. Tôi chỉ biết anh tôi sẽ bị cá tính làm đau người khác. Sao có thể vì chính du xê vọng của mình mà trời còn chưa sáng đã gọi Lâm Ngôn Thấm đến được. Trả lời cô cái gì? Hắn nói đừng làm ồn. Lâm Ngôn Thấm ủy khuất cong môi. Tôi không biết hắn không xuống được giường. Anh tôi mỗi ngày đều ngủ đến 9, 10 giờ, Lâm gia có lẽ trước nay vẫn như vậy. Ngủ dậy rất sớm, Lâm Ngôn Thấm nhất định nghĩ hơn 5 giờ anh tôi sẽ dậy ăn sáng. Tôi trả lời một câu xin lỗi. Để hắn tiếp tục ngủ. Có thể hắn sẽ nghĩ tôi đòi hỏi quá nhiều. Nhưng hắn lại trả lời tôi. Nói là gặp ác mộng có chút không thoải mái. Cho nên ngữ khí không tốt. Tôi lo lắng hắn bị bệnh. Liền mau chóng đến xem. Vậy, anh tôi không sao chứ? Tôi nhìn Lâm Ngôn Thấm. Hai người, cô ấy gật đầu. Chúng tôi có ân ái. Nhưng hình như hắn bị cảm. Làm xong chuyện, hắn liền tiếp tục ngủ. Tôi thấy hắn ngủ say rồi. Mới dậy canh cho hắn ngủ. Không phải chứ, anh tôi bị cảm. 3 năm rồi tôi chưa thấy anh tôi ốm bao giờ. Có phải do bật điều hòa quá lạnh không? Tôi đi lấy nhiệt kế. Thuận tiện đưa ô lão thái đến đây. Cái đó, cô có thể giúp anh tôi mặc quần áo vào được không? Tôi dặn dò cô ấy vào câu. Xoay người đi lấy đồ. Lâm Ngôn Thấm gật đầu. Loại chuyện này cô ấy cũng không làm ra vẻ. Tôi nhanh chóng lấy súng bắn nhiệt độ đến. Bố tôi cũng hoảng sợ. Bình thường ông đối với con trai mình thật thô ráp. Nhưng khi nghe được con trai mình bị bệnh, liền vội vàng chạy đến. Nhiệt độ cơ thể chê y súng nhiệt độ là 35.4 độ. Tại sao so với thân nhiệt bình thường lại thấp hơn? Tiểu Kiều, cái súng đó chắc là hỏng rồi. Vẫn là dùng cái cũ đáng tin cậy hơn. Bố tôi cầm nhiệt kế thủy ngân lắc lắc, đặt dưới nách anh tôi. Một lúc sau lấy nó ra. Nhiệt độ là 35.8 độ, vẫn thấp hơn nhiệt độ bình thường. Được rồi, mấy người đừng lăn nữa. Được không? Anh tôi bất lực ngồi dậy. Vừa rồi gặp ác mộng, chỉ là sợ đến mức toát hồ môi lạnh thôi. Mồ hôi lạnh sẽ không làm giảm nhiệt độ cơ thể. Tôi cau mày, ô lão thái bước đến bắt mạch cho anh tôi. Tôi ra ngoài gọi cho Trình Bán Tiên. Hỏi hắn xem có biết tình huống nào sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể không? Trình Bán Tiên lắc đầu nói. Người bình thường, trừ khi chết thì nhiệt độ cơ thể mới giảm. Hoặc là ngâm mình trong nước. Nước sẽ lấy đi nhiệt độ cơ thể. Liệu có phải là âm độc thi độc không? Có thể, nhưng chúng âm độc thi độc. Chả nhẽ mấy người không cảm giác được sao? Trình Bán Tiên buồn bực hỏi. Tiểu nương nương. Người hiện tại đạo hạnh so với ta cao thâm hơn nhiều. Hẳn là có thể phân biệt âm độc thi độc chứ. Nói như vậy, chê y người anh tôi không giống như bị trúng âm độc thi độc. Vậy dầu người có độc không? Dầu người, nghe nói không có độc. Nhưng thế giới rộng lớn bí ẩn. Ai dám nói tuyệt đối? Tiểu nương nương, ngàn vạn lần người đừng gọi ta ra cửa. Bây giờ ta chỉ có thể tránh ở trong hầm. Không dám ra cửa. Trình Bán Tiên ủy khuất nói. Được được. Không làm khó ngươi. Vì trị liệu cho tham lang mà toàn thân hắn da rẻ bị nứt nẻ. Những con gà trống bị biến thành gà cương thi. Thật vất vả để xử lý chúng. Bây giờ hắn chỉ có thể trốn tránh tự nuôi dưỡng chính mình. Làn da mới chê y người tham lang vẫn còn mang theo màu hồng nhạt. Hắn lo lắng dựa vào cửa hỏi. Tiểu sư thúc, sư phụ ta sẽ không bị làm sao chứ? Không sao, không sao. Anh tôi sao có thể xảy ra chuyện chứ? Anh tôi nói mình gặp ác mộng. Nhưng lúc tỉnh dậy lại không nhớ nội dung. Anh chỉ nhớ trong giấc mộng có một nữ nhân. Cái này nhất định là có chuyện xảy ra. Đêm hôm đó, anh tôi lại có giấc mộng như vậy. Tôi mau chóng nói với Giang Khởi Vân. Anh tôi nhất định bị dính cái gì đó. Liên tục 2 ngày gặp ác mộng. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể còn thấp hơn bình thường. Anh trai em tỉnh dậy liền mê man âm trầm. Cả ngày buồn bã ỉu xìu. Nhìn thấy vậy, em rất đau lòng. Giang Khởi Vân đứng trước giường anh tôi. Nhíu mày nói. Giống như là ác mộng vậy. Để ta triệu hồi thần thú đến ăn. Ăn, dịch, vi vu, cách chương.